Thiếp thân đặc công, chương 937. Tối nay có thể ôm ngươi ngủ sao? Gocchuyenaudio.com. Phương Dật ngày phụng Bồi Lam Tuyết ở chợ đêm chung đi dạo, ăn đường vũng bên bệ ăn vặt tay cặp tay cười cười nói, không kịp người bên cạnh ghé mắt nhìn nhau, hai người lộ ra vẻ dễ dàng và cực kỳ vui vẻ. Người sơ chung, cái kia chung đẳng vóc người nam nhân theo dòng người hướng phía trước đi tới, một đôi cũng tam giác ánh mắt lại nhất như có như không chăm chú vào Liễu Phương Dật thiêm cùng Lam Tuyết thân ảnh thượng, khẽ nheo lại song cùng chung hiện lên liễu vẻ âm trầm, cái kia khẽ đỏ ngầu ánh mắt phảng phất là toát ra hai luồng dục vọng chi hỏa, hừng hực thiêu đốt lên. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết hướng phía trước vừa đi dạo, cũng không có phát hiện phía sau của bọn hắn có như vậy một người đàn ông nhìn chăm chú, vốn là chợ đêm người trong lưu cũng rất nhiều, hình hình sắc sắc người từ bên cạnh hoặc trước mặt đi qua, người nào cũng chưa từng lưu ý cái này không xa không kịp đi theo Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết phía sau cái này vô luận là từ tướng mạo hay là vóc người thượng nhìn cũng cực kỳ bình thường tầm thường nam nhân. Phía trước chính là nam cầu, chúng ta quá đi xem một chút. Lam Tuyết cười một tiếng, nói, tốt, đi thôi. Phương Dật Thiên cười, lôi kéo Lam Tuyết đích tay hướng phía trước một chỗ cầu hình vòm đi tới. Cầu hình vòm thượng đứng không ít người, trong đó lấy nam nữ trẻ tuổi chiếm đa số, cầu phía dưới là một cái sông nhỏ, nghe nói chỗ ngồi này cầu hình vòm còn có đã lâu lịch sử, bất quá đây không phải là Phương Dật Thiên suy nghĩ đi mổ cùng Lam Tuyết đứng ở trên cầu, nhìn dưới cầu lẳng lặng chảy xuôi nước sông, cũng là ấm áp cực kỳ. Gió ban đêm đã là mang theo một tia lạnh lẽo, vì vậy Lam Tuyết thân thể tựa vào Phương Dật Thiên đích trên người, trên một vòng minh nguyệt sái trắng noãn nguyệt huy, mấy điểm hàn tinh làm đẹp ở đường chân trời, hai người gắn bó cùng ôi cũng là lộ ra vẻ ôn tình cực kỳ. Dật Thiên, ngươi biết không, ta rất thích cuộc sống như thế, có thể cho cùng nhau ở chung một chỗ, đơn giản sống, ngươi theo ở bên cạnh ta cứ như vậy ta liền thỏa mãn. Lam Tuyết dựa vào ở Phương Dật Thiên na rộng rãi ấm áp trong ngực nhẹ giọng dù gì nói. Phương Dật Thiên thân tay ôm lấy Lam Tuyết kia nổi bật mềm mại vòng eo, điểm điếu thuốc sau hít sâu một cái, nói. Tuyết Nhi, hiện tại chúng ta trôi qua bất chánh là cuộc sống như thế sao? Còn nhớ rõ ta nói rồi lời của ư, nắm tay của ngươi ta cũng sẽ không nữa buông ra, sau này chúng ta có vĩnh viễn ở chung một chỗ. Lam Tuyết trong lòng ấm áp, mừng rỡ cười cười, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, ta cũng sẽ không buông ra tay của ngươi, như vậy vô luận ngươi đi tới chỗ nào ta cũng vậy có phụng bồi. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ về Lam Tuyết đầu kia mềm mại mái tóc rồi sau đó đem nàng nhẹ nhàng mà ôm ấp lấy, trong ngực ôm Lam Tuyết như vậy một tuyệt mỹ như ngọc nữ nhân, hắn đã rất thỏa mãn, có thể có được Lam Tuyết xinh đẹp như vậy và thiện giải nhân ý nữ nhân, hắn cảm thấy đây là trời cao ban cho hắn tốt nhất lễ vật. Dạ Phong Liêu Nhân, giống như đa tình thiếu nữ loại mềm nhẹ cực kỳ, hai người gắn bó cùng ôi ở chung một chỗ, lẫn nhau vừa nói ngọt ngào lời của như vào chỗ không người loại ngọt ngào hạnh phúc. Cách đó không xa, đạo thân ảnh kia một đôi ánh mắt vẫn là ở thật chặt địa ngó chừng rúc vào với nhau địa phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết, bất quá con mắt của nó quang càng. Gocchuyenaudio.com, nhiều hơn là đặt ở Lam Tuyết trên người, trong ánh mắt chớp động lên một tia cuồng nhiệt hết sức ánh mắt. Ôm Lam Tuyết địa phương Dật Thiên tâm đầu vừa động, phảng phất là ý thức được cái gì loại, hắn chợt quay đầu nhìn về phía sau đầu cầu nơi nhìn lại, đạo thân ảnh kia sắc mặt hơi đổi, bất quá này thân ảnh cũng là bất động thanh sắc xoay người lại, rồi sau đó chính là biến mất ở người đến người đi trong dòng người. Dật Thiên, chuyện gì? Lam Tuyết quay đầu nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Nga, không có gì. Tuyết Nhi, chúng ta là không phải là cần phải trở về. Nữa, không đi trở về chỉ sợ ba mẹ ngươi muốn lo lắng, nói không chừng muốn hoài nghi ta trực tiếp đem ngươi cho bắt cóc rồi sao? Phương Dật Thiên vừa nói cười nhạt, mắt của hắn mâu chỗ sâu cũng là hiện lên liễu một tia lạnh lẽo cực kỳ quang mang. Mới vừa rồi, hắn quay đầu nhìn lại hết sức hơi tiếp xúc đến này nói cuồng nhiệt cực kỳ ánh mắt, đợi đến hắn nhìn kỹ thời điểm, đạo thân ảnh kia đã là nhanh chóng biến mất ở trong dòng người. Dựa vào bản năng, hắn có thể từ đạo kia cuồng nhiệt trong ánh mắt nhìn ra những thứ gì, cũng đoán được đạo kia cuồng nhiệt ánh mắt hẳn là nhằm vào Lam Tuyết mà đến, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Lam Tuyết như thế đẹp như tựa thiên tiên nữ nhân bất kỳ một cái nào nam nhân thấy được cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít không an phận chi nghĩ. Nếu như không phải là đạo thân ảnh kia biến mất được quá nhanh, Phương Dật Thiên cũng là rất muốn đuổi theo đem người này cho bắt được tới lại dám lấy loại này xích ánh mắt trần truồng ngó chừng Lam Tuyết nhìn, rõ ràng là không muốn sống. Bất quá vì để tránh cho phức tạp, Phương Dật Thiên cũng sinh lòng rời đi ý, rồi hãy nói bóng đêm cũng đã muộn. Ta mới không sợ bị ngươi lừa bán đây. Lam Tuyết doanh doanh cười một tiếng, mà rồi nói ra, đều nhanh 12 giờ liễu, vậy chúng ta trở về đi thôi, nếu không một lát mẹ ta nên gọi điện thoại cho ta liễu. Đi thôi, Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo Lam Tuyết hướng dừng xe địa điểm đi tới. Cho đến thân ảnh của bọn họ đi xa sau, ở nam cầu đầu cầu một chỗ khúc quanh chỗ tối tăm, đạo thân ảnh kia vừa thoáng hiện liễu đi ra ngoài, cái kia hơi có vẻ tái nhợt đôi môi nhìn Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết Phương hướng ly khai, hẳn là từ từ gợi lên một tia tà mị nụ cười. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết trở lại trên xe, đối với Tô Thành Phố Phương Dật Thiên cũng không phải là rất quen thuộc, vì vậy hay là tùy Lam Tuyết lái xe. Nhìn Lam Tuyết xem ra xinh đẹp động lòng người nụ cười, Phương Dật Thiên tâm trung vừa động nhịn không được hỏi. Tuyết Nhi tối nay ta ở nhà ngươi ngủ chỗ A. Phòng của ngươi hẳn là dung hạ được ta đi, thật sự không được ngươi ngủ trên người của ta tốt lắm. Lam Tuyết kiểu hô liễu thanh âm trên mặt khẽ hiện hồng, giận Phương Dật Thiên nhất mắt tức giận nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi cho rằng là ở Thiên Hải thành phố A. Trong nhà còn có ta ba mẹ đâu, như vậy tối nay có thể ôm ngươi ngủ sao? Phương Dật Thiên cười, không thuận theo bất nạo hỏi. Bại hoài, Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên nhất mắt không trả lời thẳng mà là khởi động liễu xe hơi hướng Hồng Phong khu biệt thự bay theo đi. Trầm mặc chính là đáp ứng Nga, rời đi ngươi trong khoảng thời gian này, ta không có lúc nào là cũng nghĩ đến ôm ngươi ngủ à. Phương Dật Thiên cười nói, ngươi nếu là không sợ ba mẹ ta kia, như vậy. Lam Tuyết nhẹ nói, sắc, góc chuyện audio.com, mặt nhuận hồng không dứt. Phương Dật Thiên nghe vậy sau hơi ngẩn ra, làm trò Lam chính vợ chồng trước mặt không thể rõ rệt vào Lam Tuyết gian phòng, nhưng là đợi đến nửa đêm thời điểm lặng lẽ ẩn vào đi cũng có thể sao. Cách chương.